Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 145. Cần thiết cấp một cái cách nói Đức Phi là cái mẫn cảm người. Lập tức nhìn ra Âu Dương San hoài nghi, cũng minh bạch Nhạc Linh Chi lời nói hàm nghĩa nàng sinh khí mà khiển trách Nhạc Linh Chi. Ngươi là nơi nào nghe được trong cung có loại sự tình này phát sinh? Ngươi có biết hay không nói bậy trong cung sự, sẽ bị diệt 9 tộc. Nhạc Linh Chi châm chọc nói, Đức Phi nương nương ngươi tưởng dọa ai, ta lại chưa nói những việc này, liền phát sinh ngươi vị trí hậu cung bên trong, ta nói chính là kịch nam sướng. Nói kịch nam cũng phạm pháp, ta mới không tin. Đức Phi tức giận đến một hơi thiếu chút nữa thượng không tới, đang muốn cùng Nhạc Linh Chi chửi nhau, phát hiện Âu Dương San vặn bung ra tay nàng. San hô thạch có hay không độc, ta sẽ tự tìm người giám định, thời điểm không còn sớm, nương nương mời trở về đi. Luôn luôn yêu thương nàng mẫu thân cư nhiên đuổi nàng đi, liền cơm trưa đều không lưu nàng ăn. Đức Phi ủy khuất mà nhìn về phía Trần Thượng Thư. Trần Thượng Thư bởi vì độc san hô sự thực đau đầu. Nếu là chứng minh thật là độc san hô nguyên nhân, tài trí sử san san vẫn luôn không có có thai, tướng quân phủ nhất định sẽ giận chó đánh mèo hồng di nương sinh hai cái nhi tử. Nói không chừng sẽ đưa bọn họ con vợ cả thân phận kéo xuống tới. Hắn không nghĩ hắn đến lão đều không có một cái con vợ cả cho hắn tống trung. Hắn kia hai cái nhi tử đều thực xuất sắc, đặc biệt là tiểu nhi tử, ở Hoàng gia học viện đi học, thường đến tiên sinh khen ngợi. Ngày nào đó định có thể vì Trần gia quang tông diệu tổ. Nếu là hắn không có con vợ cả thân phận, Hoàng gia học viện sẽ không muốn hắn. Hắn những cái đó cùng trường cũng đem cách hắn mà đi. Bọn họ huynh đệ hai người sẽ trở thành toàn kinh thành trò cười. Hắn nhất định phải ngăn cản chuyện này phát sinh. Trần Thượng Thư bởi vậy cảm thấy lúc này ngàn vạn không thể không theo Âu Dương San. Cho nên hắn uyển chuyển khuyên Đức Phi trở về. Vâu, trong nhà như vậy loạn, khủng đối nương nương tiếp đón không chu toàn, nương nương vẫn là mời trở về đi. Tam hoàng tử không nghĩ lại mất mặt, cũng tiến lên nói. Mẫu phi, chúng ta hồi cung đi. Đức Phi lúc gần đi ánh mắt ngoan độc mà nhìn về phía Nhạc Linh Chi. Một ngày nào đó, nàng phải thân thủ giết nàng. Nhạc Linh Chi bình tĩnh nhìn nàng, chờ ngươi tìm được có thân thủ giết ta cơ hội là lúc, ngươi ngày chết cũng tới rồi. Âu Dương tướng quân bởi vì độc san hô sự, quyết định lưu tại Trần Phủ ăn cơm trưa, hắn phái người đi trong cung thỉnh thái y, thực mau, trong cung hai gã thái y liền tới rồi Trần Phủ, Lâm Đại Phu cũng tới rồi, ba người đối san hô thạch một phen giám định lúc sau, đến ra kết luận. San hô thạch xác thật có độc, cũng xác thật đối nữ nhân thương tổn so nam nhân đại, nếu thân thể vốn là không tốt lắm nữ nhân, trường kỳ cùng nó làm bạn, nguy hại liền lớn hơn nữa, sẽ khí huyết hai hư, vô sinh. Âu Dương San yên lặng mà rơi lệ, nhớ tới cùng Tiểu Hồng ở chung hết thảy, thật không dám tin tưởng đây là nàng làm sự. Tiểu Hồng tuy rằng gan lớn, nhưng đối nàng cái này chủ tử duy mệnh là từ, nàng cũng vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố nàng, cho nên nàng mới có thể đối nàng như vậy hảo, hảo đến nguyện ý đem nam nhân phân cho nàng một nửa. Này độc san hô, là Tiểu Hồng ở nàng sinh hạ nữ nhi không lâu, từ bên ngoài ôm trở về. Thuyết minh lúc ấy nàng liền bắt đầu tính kế nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, Tiểu Hồng còn bất quá 12-13 tuổi. Nàng là như thế nào nghĩ đến, 5 năm sau nàng sẽ làm phu quân nạp nàng làm di nương. Âu Dương San nghĩ tới, lúc ấy đề nghị phu quân nạp Tiểu Hồng làm di nương khi, đã 5 tuổi Đức Phi ra không ít lực, không chỉ có ở nàng trước mặt du thuyết nàng muốn đệ đệ muội muội, còn ở nàng phu quân trước mặt nói Tiểu Hồng lời hay. Đức Phi vì cái gì sẽ làm như vậy, hiện tại nhớ tới, Âu Dương San không thể không muốn thừa nhận một sự thật, Đức Phi nàng 5 tuổi khi, liền cùng Tiểu Hồng cùng với nàng ở bên ngoài thân nhân thông đồng một hơi. Đem thái y đưa ra phủ sau, Âu Dương tướng quân hắc trầm khuôn mặt. Trần Thượng Thư, ta có thể tin tưởng ngươi cũng không cảm kích, nhưng ngươi cần thiết cho ta một cái cách nói. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.